mà tôi đã thiết kế. Anh có nghĩ rằng ngôi sao vô tận này trông giống như những đôi mắt không? Tôi nghĩ vũ trụ là trọng tâm của mọi thứ mà chúng ta muốn khám phá trong tương lai. Bên này là thế giới bốn chiều, đây là thế giới được tạo thành từ cấu trúc Esther. Hoắc Anh Tuấn đang nghe cô giải thích hùng hồn, ngoài mặt thì bình tĩnh, nhưng trong lòng lại rất ngạc nhiên. Kiểu sáng tạo hàm học hỏi này rất phù hợp với cách trang trí của hội trường Trung tâm Văn hóa và Học Công nghệ. Trước đây anh đã đánh giá thấp cô, anh không cho rằng một đứa con gái được nương chiều lại có hiểu biết nhiều như vậy về thiết kế. Nhưng bây giờ, biểu hiện của cô đã hoàn toàn vượt quá mong đợi của anh, thậm chí còn tốt hơn những nhà thiết kế tên tuổi mà anh từng tiếp xúc trước đây. Người phụ nữ này, trong lĩnh vực thiết kế, cô rất có năng lực. Tài năng này khiến lúc cô làm việc trông rất hấp dẫn hơn nhiều. Anh thấy thế nào? Sau khi Khương Thiết Nhu nghiêm túc nói xong thì dùng một đôi mắt to rung động nhìn chằm chằm anh. Ánh hào quang sáng ngời trong đó dường như nói: mau khen tôi một chút, mau khen tôi đi. Có thể chấp nhận được. Hoắc Anh Tuấn giả bộ như không thấy, tiết chữ như vàng mà nói. Khương Thiết Nhu cong môi: cái gì mà có thể chấp nhận được chứ, rõ ràng là rất tốt. Vậy anh nói tôi có thể nắm chắc không? Đừng kiêu ngạo tự mãn, núi cao còn có núi cao hơn. Hoắc Anh Tuấn dội gáo nước lạnh. Không nhận được lời khen ngợi, người nào đó chán nản, có chút không muốn trò chuyện tiếp. Tôi chắc chắn là có thể. Khương Tiết Nhu nắm tay lại, gật đầu quay lại, tóc đuôi ngựa lắc lắc kiêu ngạo. Cô không để ý, phía sau ánh mắt Hoắc Anh Tuấn rẽ lên một tia cười khẽ. Ngày hôm sau, Khương Tiết Nhu đem bản thiết kế đưa cho Tổng Giám đốc Dương xem. Tổng Giám đốc Dương hết lời khen ngợi, ngay lập tức chọn Khương Tiết Nhu. Sau khi Mạnh Hải Thần đỏ mặt tía tay, anh ta cúi đầu xuống để người khác không nhìn thấy vẻ vặn vẹo trên khuôn mặt mình. Vào ngày đấu thầu, Khương Tiết Nhu vội vã đến viện kiến trúc. Đến nơi, vừa đổ xe đã thấy Khương Kiều Nhân dẫn đầu từ xe thương vụ bước xuống. Cô thoát tim một cái, nhìn thấy những gương mặt quen thuộc trong đám người kia, trong lòng đặc biệt khó chịu. Những người đó từng theo chân cô làm việc, nhưng bây giờ lại cơm lưng đi theo Khương Kiều Nhân, thậm chí còn nhìn cô bằng ánh mắt khinh thường, cười trên sự đau khổ của người khác. Hờ, đây không phải là nhà thiết kế Khương của chúng ta sao? Sao thế, cô cũng đã cút khỏi nghỉ việc rồi, sao còn đi tham gia buổi đấu thầu này? Cô có đủ tư cách không? Lạc Hồng Giang trời tráo cười cợt nói: lần này tôi đại diện cho công ty đến đây làm việc. Khương Thiết Nhu lạnh lùng phản bác: mặc dù anh cười, nhưng thực lực của tôi các người biết rõ ràng nhỉ? Thực lực? Lạc Hồng Giang cười cợt: cô có thực lực gì? Không phải do tổng giám đốc của chúng tôi cho cô chỗ dựa sao? Rời khỏi Khải Phong rồi thì cô là cái thá gì chứ? Anh họ, anh đừng nói vậy, dù sao em ấy cũng là em gái của chúng ta. Khương Kiều Nhân nói với giọng điệu giễu cợt: Tiết Nhu, hôm nay em đại diện cho công ty trang trí nào, vậy chúng ta có thể trở thành đối thủ của nhau. Người thiết kế của Khải Phong là chị sao? Khương Tiết Nhu hoàn toàn không nói nên lời. Khương Thái Vũ dung túng Khương Kiều Nhân đến mức thật sự giao dự án cho cô ta. Một người chỉ học thiết kế chưa đầy nửa năm như Khương Kiều Nhân có thể có bản lĩnh gì? Đúng thế, tất cả đều do chị thiết kế. Khương Kiều Nhân nhìn cô cười đầy ẩn ý. Trong tiềm thức, Khương Tiết Nhu cảm thấy có gì đó kỳ lạ. Nhân phẩm của chị tôi không tin tưởng. Khương Tiết Nhu hừ lạnh. Tuyết Nhu, chị biết em ghen tị với chị vì chị có thể ở bên cạnh Thanh Minh, nhưng em đừng có bêu xấu chị lúc này. Khương Kiều Nhân mặt đầy vẻ uất ức. Lạc Hồng Giang tức giận nói: Khương Tiết Nhu, cô thật sự quá ác độc. Các người có bị bệnh không? Khương Tiết Nhu lười tranh giành với bọn họ, quay đầu rời đi. Dừng lại, cô phải xin lỗi Kiều Nhân rồi mới được đi. Lạc Hồng Giang hét lên từ phía sau: quên đi, em ấy không cố ý. Khương Kiều Nhân cố gắng khuyên nhủ. Khương Tiết Nhu nhanh chóng tăng tốc độ. Cô đã bị thứ khốn nạn hai mặt Khương Kiều Nhân này chọc điên lên rồi. Diễn kịch giỏi như vậy, sao không vào showbiz đi, tự dưng làm nhà thiết kế làm gì? Lộn chỗ rồi. Sau khi lên tầng 2, cô hồi hộp với Tổng Giám đốc Dương và những người khác. Tổng Giám đốc Dương đã bốc thăm rồi. Thứ tự đấu thầu của chúng ta lát nữa sẽ nằm sau Khải Phong. Khương Tiết Nhu nhíu mày, sao có thể trùng hợp như vậy?

Anh còn cho rằng cô có chút tài năng. Nhưng trên đời này có rất nhiều người tài giỏi. Trên người có người. Trên trời có trời. Mới thất bại có một lần mà đã khiến cô hoàn toàn lộ ra bộ mặt thật rồi. Thành thật mà nói, anh không thích những người như vậy. Nhớ kỹ những lời cô nói. Sau này, ngoài việc chăm sóc cho Bumni thì tôi không muốn có bất kỳ mối liên quan nào với cô nữa. Cô cũng không cần phải nấu cơm cho tôi nữa. Tôi sợ vừa nhìn thấy đã không muốn ăn. Hoắc Anh Tuấn vừa nói xong thì đưa một tay ra bế Bumni ôm vào trong lòng, tay kia cầm áo khoác, xoay người đóng sầm cửa đi ra ngoài. Căn phòng trống trải, vốn dĩ còn có một con mèo sưởi ấm trái tim lạnh lẽo của cô, nhưng bây giờ ngay cả con mèo cũng bị mang đi rồi. Đầu óc của Khương Tuyết Nhu trống rỗng, mãi cho đến khi bầu trời bên ngoài hoàn toàn tối đen. Cô quyết định đến quán bar, yêu cầu nhân viên phục vụ mang đến hai chai rượu, sau đó cô mở nắp, trực tiếp uống luôn. Trước đây cô không thích uống rượu, nhưng bây giờ cô mới phát hiện ra, rượu thật sự là một thứ rất tốt, có thể làm cho bản thân bớt đau khổ. Cô vừa uống rượu, vừa nhìn một nhóm thanh niên đang nhảy múa thoải mái trên sân khấu. Trước đây tốt biết bao. Vô âu, vô lo. Mọi người đều ở bên cạnh cô. Nhưng thời gian trôi đi, mọi thứ trước mắt cô càng ngày càng trở nên nhạt nhòa. Cô không để ý rằng cách đó không xa có một người đang nhìn cô chằm chằm. Một lúc lâu sau, bỗng nhiên rút điện thoại ra. Gọi đi. Dạ Như, đón xem tôi nhìn thấy ai nào. Ai? Khương Thiết Nhu. Cô ta đang uống rượu trong quán bar một mình. Chật chật. Cô ta vẫn xinh đẹp như ngày xưa. Giọng nói của Tần Gia Nhu đột nhiên trở nên hưng phấn. Con khốn đó. Cô ta sẽ không bao giờ quên dáng vẻ lúng túng bị mọi người nhìn chằm chằm của bản thân khi bị ném ra ngoài lần trước. Chuyện lần đó đã khiến cô ta trở thành trò cười trong nhóm danh viện ở thành phố Thành Đồng. Hôm nay nghe thấy dáng vẻ cô bị mất mặt ở viện kiến trúc khiến cô ta vô cùng vui vẻ. Nhưng vẫn còn chưa đủ. Cô ta muốn khóa hủy cô hoàn toàn. Nhưng không ngờ cô lại đến sớm như vậy. Lưu Trạch Minh, cậu còn thích cô ta không? Cũng không thể nói rằng là tôi thích cô ta. Trước đây khi còn đi học, cô ta luôn lạnh lùng kiêu ngạo, không bao giờ nhìn trúng tôi. Mà tôi cũng chỉ muốn chơi đùa mà thôi. Lưu Trạch Minh gay gắt nói. Tôi muốn nhìn thử dáng vẻ cô ta đau khổ cầu xin tôi tha thứ sẽ như thế nào. Được rồi, tôi sẽ cho cậu một cơ hội. Tần Gia Như nói cho anh ta biết phương pháp, nhưng sau khi Lưu Trạch Minh nghe xong thì trong lòng nóng như lửa đốt. Chuyện này không tốt lắm. Cậu yên tâm, có tôi chống đỡ cho cậu, còn sợ cái gì chứ? Bây giờ chắc chắn không có ai giúp Khương Tiết Nhu đâu. Nếu như chuyện này xảy ra, nhà họ Khương sẽ chỉ muốn xóa bỏ quan hệ với cô ta mà thôi. Được, vậy thì tối nay tôi sẽ cho cô ta xem một buổi biểu diễn hay. Lưu Trạch Minh nhìn dáng vẻ xinh đẹp của Khương Tiết Nhu rồi bật cười. Khương Tiết Nhu uống đến mờ mờ màng màng, chỉ mơ hồ thấy nhân viên phục vụ mang đến một ly cốc tài khác. Cô cũng không nhớ rõ mình có gọi ly này hay không, nhưng cũng đúng là rượu đã hết nên cô trực tiếp cầm lên uống. Không bao lâu sau, cô nhắm mắt lại, nằm trên ghế sofa. Trong hội quán, Bumni đang nằm trên ghế đầu bên cạnh. Hoắc Anh Tuấn dùng đũa gấp một miếng cá nhỏ, bỏ vào chiếc bát trước mặt nó. Nhưng Bumni mặt mày ủ rũ, mới ăn hai miếng đã quay mặt sang một bên, tỏ vẻ ghét bỏ. Hạ Văn Trì chật một tiếng. Con mèo nhà mấy người kén ăn quá rồi đấy. Dù sao thì đây chúng chính là món cá nổi tiếng trong câu lạc bộ của tớ đó. Là đầu bếp của quán cậu, thật sự không làm ra sao cả. Hoắc Anh Tuấn gấp một miếng gà kho nước dừa cho vào miệng. Sau đó không còn tâm trạng gấp miếng thứ hai. Mấy ngày này anh đã quen với việc ăn những món ăn do Khương Tiết Nhu nấu ở nhà. So với những món ăn mà cô nấu thì những món ăn này chỉ là rác rưởi. Vậy sao cậu không về nhà mà ăn cơm đi? Hạ Văn Trì tức giận nói. Nếu đồ ăn nhà cậu ngon nhất, vậy cậu bảo Khương Tiết Nhu nấu cho cậu ăn đi. Đừng nhắc nhở đến người phụ nữ đó trước mặt tôi. Vẻ mặt của Hoắc Anh Tuấn trầm xuống. Cô ấy làm gì chọc giận cậu ạ? Hạ Văn Trì đột nhiên nhớ ra điều gì đó. Hình như hôm nay hội trường trung tâm tổ chức đấu thầu nhỉ? Tôi đã nói đừng nhắc đến cô ấy. Hoắc Anh Tuấn cảnh cáo. Hạ Văn Trì biểu môi không nói nữa. Trong khoảng thời gian đó, anh ta nghe một cuộc điện thoại. Lương Di Phong của tập đoàn Kim Tuệ đúng lúc ở phòng bên cạnh, muốn nói chuyện với tôi về vụ việc mà tôi nói lần trước đó. Cậu đi qua đi, tôi không có hứng thú với mấy vụ không cần dùng đến não này. Hạ Văn Trị, bộ não của cậu rất lợi hại được chứ? Anh ta buồn bực đi đến phòng bên cạnh. 20 phút sau, anh ta trở về, nhìn thấy thức ăn trên bàn không bơi bớt là bao nhiêu. Hạ Văn Trì kéo ghế ngồi xuống. Đón xem, vừa rồi còn có ai ở trong phòng bên cạnh? Chính là hội trưởng Tiêu, người phụ trách của hội trường Trung tâm Văn hóa Khoa học Công nghệ. Còn có Lục Thanh Minh của tập đoàn Lục Thị. Nghe nói trước đây, Lục Thanh Minh chính là bạn trai của Khương Tuyết Nhu. Cậu có thôi đi không hả? Hoắc Anh Tuấn không nhịn được nữa. Hiện tại chỉ cần nghe thấy ba chữ Khương Tuyết Nhu là anh lập tức tức giận. Cậu nghe tôi nói đã. Hạ Văn Trị nghiêm túc nói. Lục Thanh Minh này và Khương Kiều Nhân sẽ đính hôn vào tháng sau. Lương Di Phong là cậu của Lục Thanh Minh. Khải Phong chính là bên thắng buổi đấu thầu ngày hôm nay. Hiện tại ba người bọn họ lại tụ họp với nhau như thế. Cậu không cảm thấy kỳ lạ sao? Hoắc Anh Tuấn không hiểu rõ lắm về mạng lưới quan hệ ở thành phố Thanh Đồng, lúc này mới hiểu được. Khải Phong đã tìm quan hệ. Anh nói xong càng tức giận. Không phải tôi đã nói với cậu là phải đảm bảo công bằng sao? Sắc mặt của Hạ Văn Trị lập tức trở nên khó coi. Ban đầu tôi chỉ nói với ông ta là cho công ty trang trí Thần Châu một cơ hội, tốt nhất là cạnh tranh công bằng. Hội trưởng Tiêu có lẽ đã hiểu lầm gì đó ở thời điểm này, cho rằng tôi vốn là để cho công ty nhỏ của người ta có cơ hội tham gia để tăng danh tiếng. Hơn nữa, ông ta cũng không biết người tôi muốn chiếu cố là Khương Tuyết Nhu. Hoắc Anh Tuấn sò sò mi tâm. Chẳng trách thiết kế của Khương Tuyết Nhu tốt như vậy mà cũng bị lội. Hơn nữa, cảm giác giác vẻ lúc tối của cô trông rất kỳ lạ. Anh suy nghĩ một chút, liền lấy điện thoại gọi cho Ngôn Minh Hạo. Cậu đi điều tra một chút cho tôi xem thử. Hôm nay lúc đấu thầu, có chuyện gì đã xảy ra? Hạ Văn Trì nói. Chuyện này để tôi lên tiếng, tùy tiện hỏi thăm một chút sẽ biết. Hoắc Anh Tuấn cười khẩy. Cậu là đi làm liền hay là chỉ tính ở trong đầu? Hạ Văn Trì buồn bực, nhưng suy đi tính lại thì dẫu sao sự cố lần này cũng do mình sơ suất. Đúng lúc này trong điện thoại di động rung lên liên tục là một loạt âm báo tin nhắn. Anh ta lấy ra nhìn một cái, lắc đầu cảm khái. Vòng tròn ở thành phố Thanh Đồng đại số đều là một đám ăn chơi vô đạo đức, xấu xa. Nhưng người phụ nữ này dáng dấp quả thật không tồi. Đáng tiếc, lời chuyện này một khi bị phát sóng trực tiếp ra bên ngoài thì xem như đời này cũng đừng hòng nghĩ tới việc có thể ngẩng đầu mà sống một lần nào. Hoắc Anh Tuấn nghe thấy lời nói của anh ta liền đoán được ý tứ. Anh thản nhiên liếc mắt, nhìn thấy Hạ Văn Trì đang xem một tấm ảnh chụp một người phụ nữ nằm sấp trên giường. Chỉ cần nhìn ở phía sau, người phụ nữ này có vòng eo hết sức nhỏ nhắn, trên người mặc quần jean, áo sơ mi. Trang phục ôm eo, dáng người của cô khiến bề ngoài trông cực kỳ quyến rũ. Nhưng hình như anh nhớ, lúc tối Khương Tuyết Nhu hình như mặc bộ quần áo này. Anh liền giật điện thoại di động lại. Đây là chụp ở đâu? Tôi không biết, có thể là quán bar nào đó. Sao thế? Hoắc Anh Tuấn ngẩng đầu lên, trợn mắt nhìn anh ta. Đây là Khương Tuyết Nhu. Hạ Văn Trị há hốc mồm. Cũng ác quá rồi. Thông báo phía trên nói 7 giờ rưỡi sẽ bắt đầu phát sóng trực tiếp. Chỉ còn 15 phút nữa. Lập tức báo cảnh sát. Hoắc Anh Tuấn lập tức mở túi lấy máy tính ra và khởi động. Chỉ trong vòng một thời gian ngắn, anh nhanh chóng tìm ra địa chỉ IP phát sóng trực tiếp. Thật may, rất gần, là một quán bar cách nơi này không xa. Trong quán bà, Khương Tuyết Nhu cảm thấy đầu óc choáng váng, cô muốn nôn. Cô cố hết sức để mở mắt ra nhìn, hiện tại mình đang nằm trên một cái giường lớn xa lạ. Ngay lập tức, trong lòng cô xuất hiện một dự cảm xấu. Cô muốn ngồi dậy, nhưng phát hiện mình không còn chút sức lực nào. Đừng cố vùng vẫy. Một người đàn ông thân hình to béo bước đến, trên người anh ta chỉ quấn một cái khăn tắm. Khương Tuyết Nhu thiếu chút nữa là nôn ra, cô cẩn thận nhìn một chút. Lại thấy người này có chút quen mặt. Cậu là Lưu Trạch Minh. Còn nhận ra tôi ạ? Thật là làm khó cho cô. Lưu Trạch Minh cười khà khà, nhìn chằm chằm vào thân thể cô. Trước kia không phải cô khinh thường tôi sao?